Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1525, chương 1524 đem lực lượng mượn khiến nhân loại cầu nguyệt phiếu. Kỳ thật, Anoros đã chú ý Rama rất lâu. Cái này cái gọi là lâu, hoàn toàn có thể truy tố đến Rama còn tại Rune thời điểm, đó là sớm tại Rama khi còn nhỏ, Anoros liền đã chú ý tới hắn. Tại ngươi lúc nhỏ, ta liền đã nghe nói qua ngươi. Anoros trên mặt rút đi ngây thơ, thay vào đó là thân là giáo hoàng không thể giả được quả quyết cùng tài trí. Lúc ấy còn có người hướng ta báo cáo, nói, Rune, xuất hiện một thiên tài, không chỉ ma lực vượt mức bình thường, mà lại tự học bay lượn ma thuật. Lại thêm tiêu diệt chuồn êm tiến vào Rune bên trong ma giáp trùng, lên ấu niên trường học lúc càng là thường một mình ra ngoài, ở bên ngoài cùng với ma giáp trùng tác chiến, sau cùng đều lông tóc không hao tổn trở về. Cho nên ta vẫn luôn tại tò mò dạng này thiên tài đến tột cùng là dạng gì. Lúc kia Anoros nhiều lắm là liền là đối Rama có chỗ quan tâm. Có thể ngay sau đó, Rama từng mục một biểu hiện, liền từng cái đưa tới Anoros chú ý, cuối cùng thậm chí làm nàng động dung. Tỷ như, người tại mới vừa gia nhập Midgan, học tập, lấy được áp xúc ma lực luyện chế pháp về sau, lập tức liền đem co lại lui ma lực chỉ bằng vào sức một mình hoàn thành luyện chế. Hơn nữa còn là trực tiếp áp xúc đến cực hạn. Đi đến liền cỡ lớn co lại lui lò ma lực đều làm không được trình độ. Tỷ như, người đang bị tuyến đầu cứ điểm The Floating City triệu tập về sau. Ở nơi đó, rõ ràng liền là trẻ tuổi nhất Wizard. Đối mặt ở tiền tuyến tác chiến đã lâu đến từ các nơi trên thế giới mạnh mẽ Wizard nhóm. Người lại là một chút cũng không có lùi bước. Không chỉ đem bọn hắn toàn bộ hạ gục, còn để bọn hắn tâm phục khẩu phục nghe theo chỉ thị của ngươi. Làm được không tổn hao gì nắm bắt mấy lần cùng ma giáp trùng đại chiến thắng lợi. Lại tỉ như, ngươi tại đi vào vạn dung luyện kim khoa về sau, lập tức mở phát ra mỗi loại toàn kỹ thuật mới cùng ma thuật. Làm ma đạo phát triển trước thời hạn nửa cái thế kỷ. Này chút, toàn bộ đều thông qua người khác miệng, từng cái truyền vào Anoros trong tai. Cho nên Anoros thật đã quan tâm Rama rất lâu. Có lẽ Rama cũng không biết hắn sở dĩ sẽ bị tuyến đầu cho triệu tập, lý do chính là bởi vì Anoros tại lần lượt quan tâm về sau, vì xác nhận Rama thực lực chân chính, càng vì hơn cho Rama một lần khảo nghiệm, mới vừa tự mình hạ lệnh chạm vào chuyện này. Bằng không tuyến đầu cứ điểm The Floating City như thế nào lại triệu tập một cái còn chưa lên bản khoa dự tính, sinh ra đến nguy hiểm nhất trên chiến trường, cùng ma giáp trùng tác chiến đâu. Dù cho Rama tại Midgan kiếm ra lớn hơn nữa thanh danh, vậy cũng chỉ là tại Midgan mà thôi. Đối với lâu dài cùng ma giáp trùng tác chiến tuyến đầu Wizard nhóm mà nói, lại có thiên phú, Rama trung quy là một cái còn không có tốt nghiệp tiểu quỷ đầu. Không có khả năng đem dạng này người triệu tập đến tuyến đầu. Nguyên nhân chính là như thế. Rama vừa đến tuyến đầu cứ điểm The Floating City lúc, không ít bị người khác xem nhẹ cùng trào phúng, thậm chí là vu oan. Kết quả, Rama tự nhiên là một chút mặt mũi đều không cho. Cùng ngày liền gấp 10 lần hoàn trả tất cả mọi người. Đem hết thảy tự cao tự đại Wizard đều đánh gục, càng làm cho những cái kia ỷ lão mại lão gia hỏa toàn diện đều thành thành thật thật giao ra quyền chỉ huy. Đến tận đây, Anoros mới rốt cục là coi trọng hơn Rama. Nguyên bản ta còn tưởng rằng trong nhân loại cuối cùng sản sinh ra một cái anh hùng nhân vật, ai có thể nghĩ người về sau lập tức liền tuyên bố rời khỏi tiền tuyến, đi vào vạn dung luyện kim khoa. Lúc ấy ta thật nghĩ vọt tới Midgan bên trong cho ngươi tốt nhất thuyết giáo đâu. Lorelei tiên sinh, Anoros tức giận nói ra, nghe tuyệt đối không phải đùa giỡn lời nói. Rama có thể tưởng tượng đạt được, nếu không phải Z phái người một mực tại tìm kiếm tung tích của nàng, dự định lấy tính mạng của nàng, cái này là lị lão thái bà tuyệt đối sẽ thật vọt tới. Mithran, bên trong, nói với hắn giáo, nghĩ đến đây, Rama liền cả người cũng không tốt, bị âu nữ thuyết giáo, thật biến thành như thế. Cái kia Rama tại Mithran, nhiều năm kinh doanh uy tín liền mất giáo. Bất quá, ngươi vẫn là để ta kinh hãi, không chỉ trở thành thu hoạch được, mà đạo vương, tên vạn dung luyện kim sĩ, thậm chí mở phát ra cao đẳng ma lực này loại không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Anos nhìn, chăm chú hướng về phía Rama, trong mắt lập lòe tinh mang. Theo lúc kia bắt đầu, ta mới xác định, Lorelei tiên sinh, người chính là nhân loại chân chính có thể đối phó ma giáp trùng hy vọng. Câu nói này, rốt cuộc là ý gì? Rama dĩ nhiên sẽ không nghe không hiểu. Bởi vì Z phái nhân hình ma giáp trùng có băng lực sao? Rama trực kích hồng tâm. Không sai, Anoros nhẹ gật đầu, nói, ban đầu, chú lực liền là một loại so ma lực mạnh mẽ sự tình tượng can thiệp lực. Nhân loại Wizard đối mặt ma giáp trùng lúc, lực lượng ban đầu liền rơi vào hạ phong. Chớ nói chi là dung hợp ma lực cùng với chú lực về sau sinh ra băng lực. Có được băng lực người có, thể mạnh bao nhiêu, không cần lại nhiều nói. Nhìn một chút Rayan liền biết, một cái đầy đủ thường dân, đạt được băng lực, lập tức phách lối đến liền Yuri dạng này cấp S Wizard đều có thể tùy tiện giam cầm. Thật chính là am hiểu chiến đấu người đạt được băng lực. Như vậy, vô địch khắp thiên hạ, tuyệt đối không phải tùy tiện nói một chút. Nhân loại ban đầu liền so ma giáp trùng yếu, chú lực so ma lực mạnh mẽ. Đây là một sự thật, người nào đều không thể phủ định, bằng không nhân loại không đến mức bị nhân loại bước ra đại địa. Lui hướng bầu trời, nhìn một chút tòa này dưới mặt đất đô thị. Để mà ẩn nấp nơi này thị giác ảnh hưởng thuật thức đồng dạng là sử dụng chú lực đang thúc dục động. Bởi vậy liền có thể biết được, chú lực thật so ma lực mạnh, đối mặt ma giáp trùng, nhân loại thiên sinh ở thế yếu. Kết quả, đồng thời có được ma lực cùng chú lực, thậm chí có thể dung hợp hai loại sức mạnh, tiến tới có được vỡ vụn vạn vật nguyên lý lực lượng băng lực kẻ địch liên tục xuất hiện tại Z. Trong phái, nhân loại thế cục trước mắt như thế nào? Có thể nghĩ, xét tới điều này, thân là đường đường giáo hoàng, Anoros chỉ có thể trốn ở này loại không thấy ánh mặt trời dưới mặt đất đô thị. Có thể đối phó băng lực chỉ có băng lực, cũng hoặc là cùng hắn bằng nhau lực lượng. Nói đến đây, Anoros mới thu liễm lại biểu lộ, thở dài một hơi, có thể là, tại chúng ta bên này. Có được băng lực chỉ có một người, Christy chỉ có được chú lực, mà Z phái băng lực người nắm giữ lại không thua 10 người. Nếu như cùng bọn hắn tác chiến, nhân loại tất thua không thể nghi ngờ. Cho nên, khi biết được Rama thế mà mở phát ra có thể cùng băng lực chống lại cao đẳng ma lực lúc, Anoros thật vô cùng hưng phấn, vốn đang lo lắng Z phái người lại bởi vậy ra tay với ngươi. Nhưng người lại hóa giải Z phái tất cả âm mưu. Đến nơi này, ta thật thật cao hứng. Anoros cực kỳ nghiêm túc nhìn về phía Rama. Ta dùng giáo hoàng tên. Ở đây thỉnh cầu ngươi. Lorelei, Alin, xin đem lực lượng của ngươi mượn khiến nhân loại đi. Trợ giúp nhân loại, đánh ngã ma giáp trùng. Anoros làm ra thỉnh cầu. Nhìn xem dạng này Anoros. River cùng Christy cũng đều nín thở, khí quyển đều không dám lại thở một thoáng. Thân vì nhân loại cao nhất người phụ trách, giờ này khắc này bên trong, Anoros lại là vì tranh thủ chiến lực, hướng Rama làm ra thỉnh cầu. Chuyện như vậy, đổi lại trước kia, tuyệt đối sẽ không phát sinh. này đã chứng minh Rama liền là có được dạng này giá trị. Vì thế, Anaros mới có thể dùng thỉnh cầu phương thức, cúi đầu trước hắn, nhưng mà, ở trước đó, vẫn là nói cho ta biết trước đi. Rama gương mặt bình tĩnh, đúng là không động dung chút nào bình tĩnh mở miệng. Thế giới sáng thế chân tướng, cuối cùng chỉ là cái gì? Lời ấy lời này, làm cho cả yết kiến chi sảnh bầu không khí biến, trở nên nặng nề. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.